Mời các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc sắc hỏa chủng, người đọc Tiểu Thiện Linh, được phát trên trang web radioclass.vn. Quyển 9, chương 10. Chết đi. Cụ thể là chết như thế nào? Điều đã qua nhiều năm, tôi cũng chưa từng nhìn thấy cái bà cố. Đoạn chuyện xưa này cũng là mẫu thân kể lại cho tôi. Tình hình kỹ càng tôi cũng không được rõ ràng lắm. Loại chuyện này hơn phân nữa là đồn bậy đồn bạ thôi. Mặc dù nói như vậy, nhưng thấy tự dạ để ý như thế, âm điệu của Kim Đức Lợi cũng không phải rất tự tin. Về sau thì thế nào? Chuyện sau đó tôi cũng không rõ ràng. Theo tôi biết cũng chỉ có một cái sự kiện này mà thôi. Tứ già trầm ngâm một lát, lại ngẩng đầu hỏi: Vậy bộ gia y kia vẫn còn ở trong nhà của ngươi chứ? Có biện pháp nào xác nhận việc này hay không? Xác nhận hả? Quê tôi cũng không phải ở đây mà là ở thành phố L. Bất quá tính gọi điện thoại hỏi phụ mẫu của tôi, chỉ sợ bọn họ cũng không nhớ rõ là để ở đâu nữa. Về kiện giá y kia, ngươi gọi điện thoại hỏi cha mẹ ngươi xem. Tứ già quyết định thật nhanh. Tuy không thể xác định, nhưng không thể đảm bảo hoàn toàn là không liên quan gì đến à. Sau đó, Tư già hướng phía cây cầu đối diện nhìn một cái. Đúng lúc này, đôi bàn tay tím tái lộ ra từ hai ống tay hỷ phục sắc đỏ, lòn qua nách, gắt gao ôm lấy eo Tư già. Cô lập tức quay đầu lại, nhưng sau lưng chỉ thấy Kim Đức Lợi mà thôi. Trốn! Tư già lập tức hô to với Kim Đức Lợi, hướng cây cầu đối diện chạy tới. Xuất hiện! Mẫn đã xuất hiện. Tư già vừa chạy, trong thâm tâm cảm thấy nghi ngờ. Vì cái gì không ưu tiên đối phó với Kim Đức Lợi, người đang cầm mảnh vỡ? Vừa rồi cũng giết chết Thẩm Tử Lăng trước. Trước đó cũng không thừa dịp mình té xỉu lấy đi mảnh vỡ khế ước. Thật sự tồn tại một cái điều kiện hạn chế sao? Chạy vội tới cây cầu bên kia, nhảy vào trong đại lâu. Trên đường đi không phát hiện tung tích của Mẫn. Nhưng ai cũng không thể bảo đảm cô ta lúc nào sẽ xuất hiện à. Điều kiện hạn chế sinh lộ là cái gì? Là cái gì làm Mẫn bị hạn chế hành động đây? Nếu như có thể nghĩ biện pháp tra ra điểm này, rất có thể tìm được đường sống. Tuy không thể hoàn toàn xác định, nhưng khả năng này là rất cao. Tiến vào tòa cao ốc đối diện, Tư già đối với Kim Đức Lợi nói: Người giúp tôi chú ý sau lưng, tôi nghĩ. Manh mối xình lộ trước mắt phi thường mập mờ không rõ ràng. Bất quá Tư già đã dần tìm ra vài khả năng, nhưng còn cần nghiệm chứng. Hiện tại trời đã sáng, trong hành lang được ánh nắng chiếu rọi sáng bừng, cho nên cũng không quá sợ hãi như vừa rồi. Tư già lấy điện thoại bắt đầu phát nhạc rock, còn điện thoại của Kim Đức Lợi phát ra một vài hình ảnh ở cô nhi viện, cùng một chút đồ vật Mẫn vẫn thường hay dùng. Sau đó, hai người cùng chờ đợi Mẫn xuất hiện. Lý Ẩn cùng Ngân Dạ cũng về đến nhà trọ. Như thế nào? Cơ hồ đã lật úp gian phòng của Mẫn, nhưng vẫn không tìm được bức tranh kia. Hoàn toàn không tìm thấy sao? Ngân Vũ đối với Lý Ẩn, Ngân Dạ nói. Ngươi xem, chúng ta đã tìm thời gian dài như vậy, nhưng vẫn không có thu hoạch gì. Lý Ẩn nhặt một cái ngăn kéo trên mặt đất, bỗng nhiên gào thét rồi hung hăng nện vào vách tường. Ngăn kéo vỡ thành hai mảnh, rớt xuống sàn. Người tỉnh táo đi Lý Ẩn, làm như vậy cũng không ích lợi gì. Ngân Dạ vội vàng ngăn cản hắn. Người như vậy cũng không thể cứu Tử Dạ. Ta sẽ nghĩ biện pháp, người nên tỉnh táo lại. Tỉnh táo mới có thể cứu người à. Lý Ẩn oán hận dựa vào vách tường, đè huyệt thái dương, hít sâu nói. Đúng, đúng, ta nên tỉnh táo, tỉnh táo. Ngăn kéo trên mặt đất lại một lần nữa hợp lại nguyên vẹn như lúc ban đầu. Bất kể đồ vật nào thuộc về nhà trọ đều không thể phá hủy. Mẫn không có khả năng vứt bỏ bức họa đó. Lý Ẩn nhìn sàn nhà lộn xộn nói. Thế nhưng lại không có cách nào tự mình đi hỏi cô ta. Đúng vậy. Ngân Dạ thở dài. Hỏi biện tình lòng, hắn cũng nói không biết rõ tình hình. Bất quá thật là kỳ quái. Muội muội của Mẫn đưa cho cô ta một cái bức họa, sao lại đột nhiên mất tích? Là chuyện gì đang xảy ra? Nếu như là muội muội của Mẫn mà nói, có thể kêu cô ta nói chuyện với Mẫn thông qua điện thoại, cũng có khả năng thức tỉnh được Mẫn à. Lý Ẩn tập trung tư tưởng suy nghĩ, bỗng nhiên nói với Tình Lòng đứng ở sau lưng Ngân Dạ cách đó không xa. Biện Tình Lòng, người còn biết sự tình gì về Mẫn? Tầng 25 vốn chỉ có Tình Lòng cùng Mẫn là hai chủ hộ sinh sống. Tuy nhiên bởi vì người mới đang ngày một gia tăng, nên nhiều thêm hai chủ hộ. Nhưng hai hộ kia căn bản cũng chưa từng tiếp xúc qua với Mẫn. Tính cách của Mẫn vốn cũng rất quái gở, người khác nhìn vào lúc nào cũng thấy cô ấy đau thương, u oán. Rất nhiều người thậm chí còn cảm giác cô ta rất giống nữ quỷ. Cho nên hiểu rõ Mẫn cũng chỉ có Tình Lòng. Mẫn thân là cô nhi, tất nhiên không có thân nhân, quan hệ ở cô nhi viện cũng không đặc biệt tốt. Chỉ có duy nhất viện trưởng đối với Mẫn cũng không tệ lắm. Trước mắt hắn chính là cây cỏ cứu mạng duy nhất. Lúc này Lý Ẩn gửi cho Tử Dạ số điện thoại văn phòng cô nhi viện. Một khi Mẫn xuất hiện liền gọi tới, sau đó cố gắng để viện trưởng cùng Mẫn trò chuyện. Thanh âm của trung viện trưởng rất có thể làm cho tính cách của Mẫn sống lại. Chỉ là nắm bao nhiêu phần thành công thì không thể nói chính xác. Loại phương thức phi thường mập mờ này, Lý Ẩn cũng không cảm giác là sinh lộ. Nói trắng ra, thuần túy là hy vọng có thể kéo dài thêm một chút thời gian. Muốn sống đến giữa trưa 12 giờ, cần phải tìm ra sinh lộ chân chính. Nhưng đêm này nói dễ vậy sao? Lý Ẩn suy nghĩ muốn đào cả đầu, nhưng vẫn chưa nghĩ được gì. Mà mọi từng phút từng giây trôi qua, Tư Gia đều muốn lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Tinh Long nhìn Lý Ẩn, giờ phút này đã hoàn toàn mất đi lý trí, cũng có chút đồng tình. Tại nơi như nhà trọ này, ai mà không muốn mình có hy vọng sống sót? Như Lý Ẩn, một lòng nghĩ đến người mình yêu mến, không tiếc hết thải, thật sự là rất ít. Hắn ra khỏi phòng, lấy chìa khóa tiến vào phòng mình.